Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, cá cược, bất tử thần Hoàng Trung ầm ầm chuyển động, toàn bộ vũ trụ tinh không đều vặn vẹo không thể tả. Sức mạnh của nó quá kinh người, bạo vô thượng uy thế căng nứt cửu trọng thiên khung, thân trung dâng lên gợn sóng càng nhưng hậu thế. Trên vách chuông đều có bất tử thần hoàng sức mạnh ở vận chuyển. Tựa hồ thần hoàng thủy tổ ở phục sinh, lan tràn ra vô thượng thiên uy, cuồn cuộn mà ra, đánh mảnh này chỉnh hành tinh cổ có sự sống đều muốn theo chập trùng. Hoàng cửu thiên tàn nhẫn, cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh bất tử thần hoàng trung, ép về phía tam đại chí bảo. Hắn liền không tin lấy đế binh lực lượng, không ngăn được tam đại chí bảo lực lượng, ai sống ai chết còn nói không chắc. Sư đệ, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên liều, bất diệt chiến thể thương thế của bọn họ quá nghiêm trọng. Tuy rằng chúng ta nắm giữ tam đại bảo vật uy năng tuyệt, nhưng là bất tử thần hoàng trung chính là đế binh bên trong đáng sợ nhất phong ngự chí bảo. Thương Tuyệt truyền âm nói, đến thời điểm sợ là sẽ phải người chết, thần hoàng bộ tộc cũng tuyệt đối sẽ điên. Đạo Lăng làm sao không biết, nhưng là hoàng cửu thiên nếu là nắm giữ bất tử thần hoàng trung không buông tay, này tuyệt đối không thể. Quá mức hắn lấy ra chuẩn đế chỉ, phế bỏ cái này bằng trời sát khí, cũng phải đem bất tử thần hoàng trung cướp đi. Ngươi là muốn đánh sao? Đạo Lăng sức lực mạnh, gầm thét nói, ta há sợ ngươi sao? Có bản lĩnh liền lấy ra đế binh, để ta nhìn một chút cái này sinh mệnh cổ tinh còn có tồn tại hay không? Hoàng cửu thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cố nhiên muốn đánh, thế nhưng một khi va chạm hậu quả khó mà lường được, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Này chẳng tốt cho ai cả. Hoàng cửu thiên, hoàng lão giận dữ, toàn thể thân thể che lấp trên không, lan tràn mãnh liệt tinh huyết chùm sáng, gầm thét nói, đừng quên này bất tử thần hoàng trung là ai. Đến thời điểm nếu là gặp phải chuẩn đế, đối với thần hoàng bộ tộc có thể có ích lợi gì? Chuẩn đế khí tức tựa hồ nộ ép mà đến, để hoàng cửu thiên có chút nghẹt thở. Nếu là chuẩn đế thật đi ra ngoài, tìm một cái thế lực mượn tới một cái đế binh, thần hoàng bộ tộc tuyệt đối sẽ tao ngộ đại kiếp nạn, nói không chắc sẽ diệt tộc. Hoàng nỗ hải những người này vừa giận vừa vội, bất tử thần hoàng trung đối với thần hoàng bộ tộc quá trọng yếu, ai cũng không muốn giao ra đây. Nhưng là như thế làm hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại rất khó đi lựa chọn. Này bất tử thần hoàng trung, vốn là bộ tộc ta tiên chân, có thể xuất lĩnh ta thần hoàng bộ tộc hưng thịnh. Hoàng cửu thiên âm trầm mở miệng, hiện tại bất tử thần hoàng trung đã là bị lão phu nắm giữ, ngươi để lão phu đem bất tử thần hoàng trung giao ra đây. Ha ha, này có chút làm trò hề cho thiên hạ đi. A, thần hoàng công chúa rít gào, toàn bộ sao sao đều muốn nổ tung. Đạo Lăng ngón tay lan tràn ra vô thượng sức mạnh, đánh thần hoàng công chúa kêu thảm thiết, toàn thể đều ở sụp nứt. Công chúa, đạo chủ, chuyện gì cũng từ từ. Nếu là ngươi giết công chúa, liền không đến nói chuyện. Thần hoàng bộ tộc mặt người sắc đều đại biến, chỉ lo Đạo Lăng không cẩn thận đánh giết thần hoàng công chúa. Điều này làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Này nhưng là một cái ma vương, thiếu đế cũng dám giết. Hiện tại nếu không là kiêng kỵ bất tử thần hoàng trung, đã sớm ra tay. Đương nhiên, hoàng cửu thiên quát lạnh một tiếng, không tước được bộ tộc ta truyền thừa, cũng coi như là bộ tộc ta đệ tử, ta xem không bằng như vậy, liền để công chúa và không tước đánh một trận. Ai nếu là thắng, ai phải đến bất tử thần hoàng chung cùng tiên hoàng. Này cuộc đánh cá quá khủng bố. Cố nhiên thần hoàng công chúa bị đạo chủ có thể chấn áp. Nhưng là đạo lăng là cỡ nào cường giả. Khổng Tước coi như là lại mạnh cũng không thể là đạo lăng tầng thứ này cái thế cường giả. Này cuộc đánh cá thần hoàng bộ tộc ngược lại phi thường khuynh hướng. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước truyền âm nói. Hoàng cửu thiên tuy rằng chặt đứt ta cùng bất tử thần hoàng chung dấu ấn. Thế nhưng đế binh bên trong dấu ấn hắn là không cách nào chặt đứt. Ta tiêu tốn 3 ngày liền có thể một lần nữa khống chế bất tử thần hoàng chung. Bảo vật này chính là hoàng viện chí bảo. Bị hoàng viện nắm giữ vô tận 5 tháng. Tự nhiên lưu lại lấy đi bất tử thần hoàng chung thủ đoạn. Điểm này sợ là hoàng cửu thiên bọn họ không biết. 3 ngày. Thời gian này không dài, mặc dù đến thời điểm hoàng cửu thiên bọn họ đổi ý cũng có thể lấy đi bất tử thần hoàng chung. Nhưng là đạo lăng lo lắng chính là, chậm thì sinh biến, vạn nhất ở sinh cái khác biến cố liền gây gâu. Làm sao, đạo chủ ngươi không dám à? Hoàng cửu thiên cả người khí tức băng hàn, cười lạnh nói. Chẳng lẽ lo lắng Khổng Tước sẽ chết trận? Ha ha, nếu như thật chết trận, có tài cán gì nắm giữ bất tử thần hoàng chung? Ngươi nếu là dám to gan đáp ứng, ngày mai liền trực tiếp bắt đầu quyết đấu. Lão phu nếu buông lời, liền tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Khổng Tước, sợ cứ việc nói thẳng. Thần hoàng công chúa giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm nàng. Đáy mắt có vẻ oán độc, nàng tuy rằng đánh không lại đạo lăng, nhưng cũng là cửu tuyệt thiên vang dội thiên chi kiêu nữ. Những năm này chiến lực càng là tăng nhanh như gió, căn bản không e ngại Khổng Tước. Đạo chủ ngươi có thể yên tâm, hoàng lão trầm giọng nói, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ chống đỡ Khổng Tước. Hảo, ngày mai liền ngày mai. Đạo lăng nhả ra, một khi vào lúc này khai chiến, chẳng tốt cho ai cả. Tuy rằng đạo lăng có chút bất an, bất quá đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Vậy thì tốt, hoàng lão vội vã đi lên nói rằng, đồng thời lấy đi bảo vật, tất cả dễ thương lượng. Hoàng cửu thiên một bộ cường giả phong độ, trực tiếp đem bất tử thần hoàng chung lấy đi. Rơi vào ống tay áo của hắn bên trong. Đạo lăng bọn họ cũng cùng thời gian đem bảo vật lấy đi. Khặc, thần hoàng công chúa bại liệt trên đất, ho ra một ngụm máu lớn. Hoàng nỗ hải bọn họ vội vội vàng vàng đi lên đem thần hoàng công chúa mang ra đến. Đạo lăng bọn họ cẩn thận đề phòng, để phòng ngừa thần hoàng bộ tộc đột nhiên hạ sát thủ. Ta nhất định sẽ đem ngươi tồi cốt dương cho. Thần hoàng công chúa giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Khổng Tước. Ở trong lòng oán độc nói. Rút khô bên trong cơ thể ngươi tinh huyết. Đến thời điểm truyền thừa vẫn là ta. Khổng Tước mắt to nhìn lướt qua thần hoàng công chúa. Nhận ra được trong mắt nàng sát niệm. Khổng Tước đôi mắt đẹp lạc ở khu cổ điện này trên. Ở thần hoàng bộ tộc tức giận dưới ánh mắt, Khổng Tước vung tay áo một cái, đem mảnh này sắc thái sặc sỡ cổ địa, trực tiếp lấy đi, ngươi dám. Hoàng cửu thiên bọn họ tức giận không gì sánh được, này cổ địa đối với bọn hắn quá trọng yếu, bên trong có thần hoàng một mạch truyền thừa, thậm chí khu cổ địa này có thể khống chế đế phẩm long mạch. Gấp cái gì? Đạo lăng quát lên, chờ chúng ta bắt được bất tử thần hoàng chung, truyền thừa địa tự nhiên sẽ trả. Này không phải vì phòng ngừa có mấy người chó cùng dứt dậu. Được lắm đạo chủ, hoàng cửu thiên nộ không thể dừng, chỉ vào hắn cả giận nói, còn chưa có bắt đầu, ngươi càng có như thế khẩu khí, ngươi khẩu khí thật là lớn a, chờ coi. Ngày mai ban đêm, liền có thể thấy rõ ràng. Ta nghĩ đến thời điểm coi như là chuẩn đế cũng không tốt nói hơn một câu. Vậy thì đi tới xem. Đạo Lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, như không phải là bởi vì Khổng Tước có thể lấy đi Bất Tử Thần Hoàng Trung, hắn sẽ không đi bước đi này, bởi vì quá mạo hiểm. Tình cảnh này để chư giáo nỗi lòng bất bình. Nếu là Đạo Lăng thắng, khi chiếm được Bất Tử Thần Hoàng Trung, hắn gốc gác thì càng thêm kinh thế. Bọn họ cũng muốn từ bên trong cản tay, nhưng là đã không kịp. Ngày mai sẽ bắt đầu. Thời gian quá vội vàng. Hoàng lão mang theo Đạo Lăng bọn họ rời đi nơi này, đi tới hắn phủ đệ. Hiện tại thần hoàng tổ địa nhưng là tàn tạ khắp nơi, một ít khu vực đều nứt ra rồi, còn chết rồi một ít người. Một ít tu sĩ vẫn là đầy mặt trắng xám. Nếu là vừa nãy thật đánh tới đến, cả viên cổ tinh đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Cái này hoàng cửu thiên còn kỳ cục, có nghĩ tới không? Nếu là đánh tới đến sẽ là cỡ nào hậu quả? Chỉ lo chính mình lợi ý, trọn vẹn không để ý tộc nhân chết sống, hắn liền là có thể nắm giữ Bất Tử Thần Hoàng Trung. Nghĩ tới thần hoàng công chúa có thể nắm giữ cái này đế binh à? Đế binh không phải là ai cũng có thể khống chế. Bộ tộc ta ban đầu tiền cảnh tốt đẹp, hiện tại hết thảy đều mất đi. Hoàng lão sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Chuyện năm đó nói trắng ra chính là trong tộc nội đấu. Hoàng lão bị hoàng cửu thiên chi ra đi. Kết quả năm nay trở về được những tin tức này. Bằng không Đạo Lăng bọn họ căn bản không biết tiểu thần hoàng tin tức. Liền này đế binh, bao năm qua các đời hoàng viện có thể nhận chủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó phi thường khó khăn. Hoàng cửu thiên có thể nắm giữ cũng là dựa dẫm một ít bí bảo. Hết chương.